gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 287, người đời trước làm bậy. Góc truyện audio.com, edit, Huyền, Uha, a, có phải không? Lâm Tử Lam hỏi lại, khóe miệng mang theo vài phần kinh thường. Một khi đã như vậy, Diệp tiểu thư, cô muốn nói cho tôi biết mục đích của cô tới, còn muốn thế nào? Lâm Tử Lam nhìn cô ta từng chữ một hỏi, cô ta càng như vậy, Lâm Tử Lam càng tin tưởng, trong lúc đó bọn họ tuyệt đối không có chuyện gì. Diệp An Nhiên nhíu mày, không nghĩ tới, Lâm Tử Lam tuyệt đối không tin tưởng. Bỗng nhiên, khóe miệng Diệp An Nhiên gợi lên chút cười, Lâm Tử Lam, cô cũng không nên quá tự tin, Diệp An Nhiên từng chữ một nói. Thật ngại, tôi luôn là như thế. Lâm Tử Lam không nhanh không chậm trả lời. Nhìn Diệp An Nhiên, hai người cũng không cần ngụy trang. Diệp An Nhiên nhìn Lâm Tử Lam hai tay nắm thật chặt, ánh mắt tức giận càng thêm âm u mà đứng lên. Diệp An Nhiên, tình yêu là chuyện của hai người, không phải một người là có thể có được. Nếu cô cảm thấy lấy cái này có thể phá hư tình cảm của tôi và Mạc Thiếu Thiên, như vậy cũng quá xem thường tôi. Lâm Tử Lam nói, nếu Mạc Thiếu Thiên cùng cô ta phát sinh quan hệ thì sao thời gian của đoạn video lại ngắn vậy? Tuy rằng cô không tinh thông, nhưng cũng không phải là đồ ngốc, khẳng định có một đoạn dài bị cắt nối. Diệp An Nhiên nhìn Lâm Tử Lam, cô không tin thì quên đi, tóm lại tôi sẽ không buông tay, Thiếu Thiên nhất định sẽ trở lại bên cạnh tôi. Diệp An Nhiên từng chữ một nói, nghe cô ta nói, Lâm Tử Lam cảm thấy có chút không thuốc nào chữa được. Quên đi, đã không còn gì để nói, việc người ta làm, mình ngăn cũng không được, mà việc cô có thể làm là tin tưởng Mạc Thiếu Thiên. Một khi đã như vậy, xin cứ tự nhiên. Lâm Tử Lam sâu kín nói, sau đó trực tiếp lướt qua cô ta đi ra ngoài. Hoa Hồng đứng ngay ngoài cửa thấy Lâm Tử Lam ra, nhìn, không có chuyện gì, hai người mới hướng lầu dưới đi xuống. Diệp An Nhiên đứng ở phía sau nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng lạnh lùng gợi lên. Trong đại sảnh đã có rất nhiều người, nhân vật nổi tiếng, Thiên Kim tiểu thư, rất náo nhiệt. Chuyện xấu của Mạc Thiếu Thiên truyền ra cũng không có mấy lần, hôm nay đính hôn, làm cho người ta có điểm kinh ngạc. Bất quá trở ngại với thân phận Mạc Thiếu Thiên cũng không ai dám nói gì. Chiếc đèn kiều diễm, rất xa hoa. Mạc Thiếu Thiên cùng Vân Dục nói chuyện với nhau, chợt nghe thấy âm thanh, nhìn lại có cảm giác kinh ngạc không thôi. Mà mọi người nhìn thấy Lâm Tử Lam cũng kinh ngạc không thôi. Tuy rằng bọn họ cũng có xem tin tức vô số lần, nhưng nhìn chân thật đối mặt so ở TV càng thêm xinh đẹp. Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, liền hướng anh đi tới, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam tiến lên, vòng tay qua hông cô. Hoa Hồng thấy thế, dù sao người đã đến trên tay Mạc Thiếu Thiên, cô có thể thả lỏng một chút. Lúc này, cô tìm một vị trí tốt, bưng một ly rượu đỏ. Hoa Hồng đến, cũng là Mạc Thiếu Thiên cho bao nhiêu ánh mắt nhìn theo, nhìn bộ dạng khêu gợi của Hoa Hồng, thật có chút nói không ra lời. Mạc Thiếu Thiên thấy được cô cũng là một mỹ nhân a. Lúc này, Hoa Hồng nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng bưng rượu đỏ rời khỏi. Đối với người đàn ông này, Hoa Hồng không để vào mắt. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, vợ em thật đẹp. Mạc Thiếu Thiên chân thành khen, Lâm Tử Lam cười, anh cũng rất đẹp. Sắc mặt Mạc Thiếu Thiên tối lại, Lâm Tử Lam cười, sửa lại, thật yêu nghiệt, anh không thích dùng hai chữ này hình dung anh, Mạc Thiếu Thiên cường thế nói, nhưng sự thật là vậy, Lâm Tử Lam thành khẩn, góc truyện audio.com, nói, đổi từ khác, Lâm Tử Lam cười, dịu dàng quyến rũ, anh rất tuấn tú. Từ này cũng được, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên gợi lên chút cười, Lâm Tử Lam vừa xuất hiện, hai người liền liếc mắt đưa tình, thoạt nhìn một màn này làm cho người ta ghen tị. Lục Từ Thịnh đi tới thấy một màn này, trong mắt nói không nên cảm xúc, hắn thích cô ước chừng 8 năm cuối cùng lại hữu duyên vô phận. Bất quá, nhìn cô cười hạnh phúc như vậy, Lục Từ Thịnh cũng biết chừng. Lúc này, Lê Tuyết nắm chặt cánh tay hắn, vào thôi. Lục Từ Thịnh liếc mắt nhìn Lê Tuyết một cái, sau đó đi vào. Lúc này, hai người đi đến trước mặt Mạc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam. Thời điểm Lâm Tử Lam nhìn thấy Lục Từ Thịnh khóe miệng gợi lên chút cười, học trưởng, hai người cũng đến. Lê Tiểu Thư, nhìn Lâm Tử Lam cười, Lê Tuyết kéo khóe miệng, đương nhiên, cô đính hôn tại sao tôi có thể không tới. Chúc mừng hai người, Lê Tuyết cười nói, cảm ơn, Lâm Tử Lam cười nói. Nhìn Lục Tử Thịnh, Mạc Thiếu Thiên đặt nhẹ tay lên lưng Lâm Tử Lam, nhíu mày, nhìn hắn, Lục tiên sinh, chẳng lẽ không chúc mừng một tiếng sao? Nghe vậy, Lục Tử Thịnh nâng mắt nhìn, Mạc Thiếu Thiên là cố ý, Lâm Tử Lam cũng nhìn Mạc Thiếu Thiên, người này là đang cố ý. Nào có người nào lại yêu cầu như thế? Lục Từ Thịnh nhìn Mạc Thiếu Thiên cưới cùng nhìn Lâm Tử Lam mở miệng, Tử Lam, chúc em hạnh phúc. Nghe được lời nói của Lục Từ Thịnh, Lâm Tử Lam cười, cảm ơn học trưởng, chúc anh cùng Lê Tiểu Thư hạnh phúc. Lúc này, bồi bàn đi tới, bưng mấy ly sâm banh, bốn người mỗi người cầm một ly. hy vọng sau sẽ đến lễ đính hôn của hai người. Lâm Tử Lam nói, nghe thế Lê Tuyết cao hứng, sẽ. Lục Tử Thịnh không nói chuyện, chính là thản nhiên cười, sau đó bốn người chạm ly uống một ngụm. Uống xong, Lê Tuyết nhìn Mạc Thiếu Thiên, không nghĩ tới Mạc Tổng lại làm một lễ đính hôn long trọng như vậy. Đương nhiên, nữ nhân của tôi, phải đủ long trọng. Mạc Thiếu Thiên nói, đơn giản cũng không phải tính cách của anh. Nghe Mạc Thiếu Thiên nói, Lê Tuyết cười, Lâm Tiểu Thư thật hạnh phúc. Chúng tôi không quấy rầy hai người, tùy ý nhìn xem. Tốt, Lâm Tử Lam cười gật đầu. Lúc này, Lê Tuyết kéo cánh tay Lục Tử Thịnh đi thôi, chúng ta qua bên kia xem. Lục Tử Thịnh gật đầu, liếc mắt nhìn Lâm Tử Lam một cái, liền đi. Hoa Hồng đứng một chỗ, một bên uống sâm banh, vừa ăn điểm tâm vừa nhìn bên trong, thật sự là náo nhiệt. Chính là tiểu tử thối Hi Hi này đi nơi nào? Đúng lúc này, Hi Hi xuất hiện ở cửa cùng Lưu Ly, còn có một người, Mạc Ân Thiên. Mọi người đều biết quan hệ Mạc Ân Thiên và Mạc Thiếu Thiên không tốt mà Mạc Ân Thiên chưa tới, tuy rằng ngoài mặt nhiều người không nói gì, nhưng trong lòng lại khẳng định. Mà hiện tại, Mạc Lão xuất hiện ở cửa thật sự làm người ta khó có thể tin. Mà còn lại Hi Hi mặc một thân tiểu tây trang, bên trong là quần áo màu trắng, mang trên mặt nụ cười, thập phần vui vẻ. Mạc Lưu Ly bên cạnh Mạc Lão, khóe miệng lạnh nhạt. Ở hôn lễ của Mạc Thiếu Thiên, rất nhiều người. Mạc Thiếu Thiên nhìn Mạc Lão, mày nhăn lại. Cha, Mạc Lão đến đây. Hi Hi nói, một câu Mạc Lão, đổi lấy sự xem thường của Mạc Ân Thiên. Hi Hi không nhìn, không thấy được dù sao ông không mở miệng nhận mình cũng không nhận ông. Mạc Thiếu Thiên nhìn Mạc Lão, sao người lại tới đây? Mạc Thiếu Thiên nhìn ông hỏi. Mạc Thiếu Thiên nói một câu, Mạc Lão nhất thời cảm. Góc chuyện audio.com, thấy tức giận, nhìn anh, ngươi nghĩ rằng ta muốn đến sao? Nếu không phải thằng tiểu nhãi con gạt ta đến. Vẻ mặt Mạc Lão thản nhiên nói, không muốn đến đừng đến, người từ khi nào thì dễ dàng tin tưởng người khác. Mạc Thiếu Thiên nhìn ông hỏi lại, giọng điệu mang theo vài phần lạnh nhạt. Hai người mở miệng chính là đối chọi gay gắt, Lâm Tử Lam ở một bên nghe cảm thấy rối rắm. Mạc Thiếu Thiên, anh nói ít đi một câu không được sao? Nghịch tử ngươi, ngươi nói cái gì? Mạc Lão thiếu chút nữa chỉ vào Mạc Thiếu Thiên mắng. Mạc Lão, đừng nóng giận, cha không có ý đó. Hi Hi nhanh giải hòa. Là ý tứ này nên không muốn đến, cũng đừng miễn cưỡng. Mạc Thiếu Thiên nói, Mạc Lão, ta đến, sẽ không muốn đi, ngươi có thể làm sao? Mạc Lão nói dậm chân, không đi. Hi Hi nhìn, mắt trợn tròn. Lâm Tử Lam cũng nhìn, hai mặt nhìn nhau. Mạc Lưu Ly cũng sớm quen với trường hợp này, không cho là đúng. Mạc Thiếu Thiên nhìn Mạc Lão, hừ lạnh một tiếng. Hai người kia thật không biết kiếp trước tạo nghiệt gì, kiếp này lại làm cha con. Ầm ĩ không dứt, bất quá như thế nào Lâm Tử Lam cảm giác trong lời nói của Mạc Thiếu Thiên có chút khích tướng. Nhìn bọn họ, Lâm Tử Lam một bên cũng Lâm Tử Lam biết nói gì cho tốt. Kỳ thật là em kêu bảo bối làm cho Mạc Lão đến. Lúc này, Lâm Tử Lam giảng hòa. Lúc này, Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam, ai nói, là ta bị lừa đến. Vì thế, Lâm Tử Lam, Hi Hi cũng sửng sốt, Lưu Ly ở một bên cũng không biết nói gì cho tốt. Mạc Thiếu Thiên nói, nếu là bị lừa đến, người còn không trở về. Lâm Tử Lam ngăn cản cũng không kịp, Mạc Lão vừa nghe, liền phân cao thấp ngươi muốn ta trở về. Ta không trở về ta sẽ nhìn ngươi đính hôn, nhìn ngươi không hạnh phúc như thế nào, nhìn ngươi bị người ta đá. Mạc Lão bại hoại nói, Lâm Tử Lam, Hi Hi, Lưu Ly, Mạc Thiếu Thiên kìm nén tức giận, nhìn Mạc Lão, ông nói cái gì? Không nghe rõ sao, muốn ta lặp lại lần nữa sao? Mạc Lão hỏi, vì thế quay lại nhìn Lâm Tử Lam, ánh mắt của cô có vấn đề, coi trọng hắn, cùng hắn đính hôn, sớm hay muộn cũng bị hắn làm cho tức chết, tức thời, chạy nhanh, quăng hắn đi ta giới thiệu cho vài người. Mạc Lão nói, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Lão, nghe lời ông, giờ khóc giờ cười. Ông Mạc Thiếu Thiên kìm chế, vừa muốn phát uy lại bị Hi Hi ngăn lại. Cha cha, bớt giận Hi Hi nói giảng hòa. Lâm Tử Lam đứng chính giữa, không biết nên nói gì, giờ khắc này, hai người cãi nhau, như thế nào lại giống trẻ con vậy? Cách chương.